Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 707. Chương 707. Tình vẫn nữ vương con đường. Nghe tới quả thật như là có chuyện như vậy. Lô Răng thầm nghĩ. Hôi Tẫn liền từng nói. Thần phạt quân cùng siêu phàm giả chênh lệch không ở chỗ lực lượng cùng phản ứng, mà ở chỗ trí tuệ. Nếu như một cái thần phạt quân có rồi nữ phù thủy đầu óc, còn có được không gián đoạn sinh mệnh, số trăm năm tích lũy lại tới kinh nghiệm chiến đấu sẽ phong phú đến một cái trình độ đáng sợ. Như vậy chiến sĩ thậm chí sẽ so siêu phàm giả càng mạnh mẽ hơn. Nếu như hắn ở Hàn Phong lĩnh đối kháng chính là hoàn toàn bản thần phạt quân, kết cục 89/10 hội đảo. Giáo hội chỉ cần đem quân đội xé chẵn ra lẻ, phân cách thành đông đảo tiểu đội lẻn vào Grey Castle phúc địa, bốn phía quầy nhiễu tác chiến, tuyệt đối có thể làm cho hắn khó lòng phòng bị. Như thế xem ra, dài lâu thời gian thích ứng ngược lại không còn là trọng điểm. Chỉ cần linh hồn có khả năng không ngừng di chuyển xuống, lựa chọn bảo lưu thực lực mạnh mẽ lão binh liền thành tất nhiên lựa chọn. Vấn đề duy nhất ở chỗ, Acarius có thể ở Hồng Nguyệt trước tích góp ra bao nhiêu thần phạt võ sĩ. Có được sức mạnh to lớn, thân thể ở chịu nổi được tính trên cũng phải cao hơn người thường. Già yếu niên hạn đại khái ở bách tuổi khoảng chừng, như 20 tuổi tham dự chuyển hóa nghi thức, gần như có thể sử dụng 70-80 năm, cho dù không tính toán chuyển hóa cùng linh hồn di chuyển thất bại xác suất. Một tên nữ phù thủy cũng chỉ có thể chế tạo hai cái thể xác. Này trực tiếp hạn chế quân đội nhân số hạn mức cao. Nếu là muốn chế tạo một nhánh mấy nghìn người thần phạt đại quân, ở 400 năm kế thừa bên trong, tiêu hao nữ phù thủy chỉ sợ là một cái cực kỳ đáng sợ con số. Hắn hỏi vấn đề này sau khi ra ngoài, Phyllis cắn làn môi trả lời. Toàn bộ, Lô Răng giật mình. Nhất thời có chút hoài nghi mình nghe lầm. Cái gì? Ngoại trừ siêu phàm bên trên ở ngoài, nàng kế hoạch đem hết thảy nữ phù thủy đều chuyển hóa làm thần phạt quân, lấy chống cự cuối cùng tận thế. Nàng lặp lại một lần. Chờ đã, chuyện này làm sao có thể làm được? Muốn về năng lực vượt trên cấp cao ma quỷ, nhất định phải là kinh nghiệm lâu năm huấn luyện thần phạt võ sĩ. Nhưng nếu muốn chiếm được như vậy võ sĩ, không phải đến dự lưu có đủ nhiều thể xác tới di chuyển linh hồn sao? Không sai, nhưng còn có một loại phương pháp có thể bảo tồn dưới linh hồn. Chính là trước chuyển đến còn lại lọ chứa bên trong. Còn lại, lọ chứa, chúng ta xưng là hôn mê. Phyllis để Lô Răng không lạnh mà run. Trong lúc này, hôn mê giả không cần bất kỳ tiêu hao, cũng mất đi hết thảy cảm giác, mãi đến tận một lần nữa bị tỉnh lại bằng không. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là làm sao vượt qua gian nan nhất sơ kỳ, đoạn tuyệt với Trụy Tinh Thành sau. Chúng ta căn bản không có một bộ có thể dùng thần phạt quân thể xác, dựa cả vào hôn mê mới còn sống sót. Đương nhiên, có chút nữ phù thủy ngoại trừ, tỉ như Pasa đại nhân, nàng làm sao? Người nhìn thấy nàng lúc liền sẽ rõ ràng. Phyllis không có nhỏ nói tiếp. Nói chung, Acarius đại nhân dự định lấy trăm năm chu kỳ huấn luyện ra kỹ xảo đầy đủ thần phạt võ sĩ, sau đó để linh hồn hôn mê, lấy tiết kiệm thể xác tiêu hao. Cứ như vậy, Trụy Tinh Thành đem có năng lực kéo dài chuyển hóa thần phạt quân, làm Hồng Nguyệt giáng lâm thời gian lại một lần nữa tính tỉnh lại hết thảy linh hồn, có thể thần phạt võ sĩ số lượng cực lớn vượt qua nữ phù thủy quần thể mức cực hạn có thể chịu đựng. Chuyện này ý nghĩa là quyết chiến đêm trước còn sống mỗi một cái nữ phù thủy đều sắp chờ thành chuyển hóa vật liệu. Wendy, Hayervo cùng Diệp Tử trên mặt đều lộ ra không đành sắc, tuy rằng không nhìn thấy Dạ Oanh biểu tình, nhưng Lô Răng biết nàng giờ khắc này sắc mặt nhất định rất âm trầm. Acarius bản thân đây, nàng cũng dự định tham dự di chuyển linh hồn sao? Cũng không có. Phyllis thở dài nói, điểm này ta là sau từ Pasa đại nhân chỗ ấy nghe. Tình vận nữ vương cùng nàng người theo đuổi từ vừa mới bắt đầu liền không muốn kéo dài sinh mạng. Các nàng định đem quãng đời còn lại đều vùi đầu vào mới trật tự đúc lại trên. Lấy bảo chứng thần phạt quân kế hoạch không lệch khỏi dự định đường dây. Chỉ có ở nàng là siêu phàm bên trên lúc mới có thống lĩnh liên hiệp hội thực lực và uy vọng. Cũng chỉ có đầu kia ngọn lửa giống như tóc đỏ mới tượng trưng trụy tinh thành ý chí vĩnh không tắt. Nói tới đây, trong nhãn thần của nàng toát ra một vệt cực kỳ phức tạp ánh sáng. Có kinh sợ, có thở dài, cũng có kinh ý. Laurent lờ mờ có thể hiểu được nàng ý nghĩ trong lòng rõ ràng ý nguyện không gặp nhau. Lại như cũ bị đối phương tinh thần chấn động vì đánh bại ma quỷ, để nữ phù thủy bộ tộc có thể tiếp tục kéo dài. Dù là trả giá to lớn hơn nữa, tình vận nữ vương vẫn có thể nghĩa vô phản cố cất bước về phía trước. Người như vậy cho dù là đối thủ, cũng như cũ đáng giá tôn trọng, không trọn vẹn lịch sử ghi chép rốt cuộc bị bù đắp. Có lẽ chính là bởi vì hoàn toàn bản thân phạt quân quá mức tàn khốc. Làm di tích bên trong thứ nào đó bị phát hiện, thần phạt quân kế hoạch không còn là đối kháng ma quỷ duy nhất có thể được phương án lúc. Cắt đứt liền thành không cách nào tránh khỏi kết cục. Sau đó phân liệt liên hiệp hội nguyên khí đại thương. Trụy tinh thành nữ phù thủy diễn biến thành giáo hội. Cũng ở Acarius chết rồi dần dần rời bỏ nữ vương ước nguyện ban đầu. Lọ chứa, linh hồn di chuyển cùng thiên tuyển giả toàn bộ cùng di tích bên trong vật phát hiện có quan hệ sao? Hắn hỏi, Phyllis điều chỉnh lại cảm xúc sau trả lời. Có thể nói như vậy, cho nên người hiện tại đều không thể lộ ra. Chỉ có Pasa đại nhân mới có thể làm ra quyết định này. Thiên tuyển giả phải như thế nào mới có thể đánh bại ma quỷ? Laurent hơi nhíu nhíu mày. Ta cũng không thể ở cái gì cũng không biết hiểu tình huống cùng các ngươi đạt thành nhất trí. Điểm này ta cũng không rõ ràng. Phụ trách nghiên cứu, dụng cụ người là Celine. Nàng chậm rãi nói, chúng ta có thể trước tìm ra thiên tuyển giả, sau đó sẽ đàm luận chuyện tiếp theo. Chỉ là xác định nhân tuyển, đối với thành No Winter nữ phù thủy cũng không bất kỳ nguy hại gì. Hơn nữa Tazira tuyệt đối sẽ không lấy ra hại đồng loại phương thức đối kháng ma quỷ. Bằng không mọi người cũng sẽ không đi theo Natalia đại nhân tới cùng. Phải làm sao? Rất đơn giản, chỉ cần để liên minh mỗi cái thành viên thi triển một lần năng lực có thể. Phyllis giơ lên trong tay chiếc nhẫn, xuyên qua nó, ta liền có thể nhìn thấy những kia có được thiên tuyển giả thiên phù nữ phù thủy. Liên quan với ma, thạch có thể chiếu rọi ra quỷ dị cột sáng một chuyện. Dạ oanh đã hướng về hắn đơn giản miêu tả quá một lần. Laurent suy xét một hồi, tìm tới thiên tuyển giả sau. Lời ngươi nói Pasa có thể lập tức gấp gáp thành No Winter sao? Pasa đại người không thể rời đi mê cung dưới đất. Chẳng qua nàng thông suốt quá. Hơn một chút ma lực thủ đoạn cùng ngươi trực tiếp đối thoại. Phyllis trả lời, làm đập nát cái này năm màu ma thạch sau, nàng liền có thể trong nháy mắt cảm ứng được vị trí của ta. Cho nên ta nhất định phải khi tìm thấy thiên tuyển giả sau khi mới có thể hô hoán nàng. Ta biết, rồi, Laurent cuối cùng gật gật đầu. Buổi chiều ở thành bảo sân nhà, ngươi liền có thể nhìn thấy thành No Winter hết thảy nữ phù thủy. Đại khái là đạt được hắn nhận đồng. Phyllis biểu hiện rõ ràng hòa hoãn không ít. Nàng lần nữa xoa ngực, cúi đầu hành lễ nói, đa tạ ngươi hứa, chờ đến đánh bại ma quỷ sau, tên của ngươi đem cùng Tazira cùng bị truyền tụng. Nhưng mà Laurent một chút cũng không để ý danh hiệu của chính mình có thể lưu truyền bao lâu. Đáp ứng đề nghị của đối phương trừ ra hắn đối với thiên tuyển giả cùng di tích bên trong vật phát hiện có tò mò mãnh liệt ở ngoài. Còn lại chính là bởi vì Agatha tin tưởng hắn nếu nàng muốn phải trợ giúp những người may mắn còn.